Miêu gao em là món quà của anh. Chương 45, anh sẽ luôn ở bên em nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng rên nhỏ phát ra từ trong chăn có cái gì đó đang động đậy. Chợt chăn dần dần tuột xuống, ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm người trên giường chói mắt, dùng một tay lên che mắt rồi quay lưng lại với cửa sổ. Là Gáp, đau đầu quá, Gáp đưa tay lên bóp bóp ấn ấn hai bên thái dương hy vọng giảm bớt được cơn đau này. Cạch, chợt cửa được mở ra. Miu đi vào phòng, trên tay còn cầm theo một cái khay, nói với cậu. Em tỉnh rồi sao? Anh đặt khay đồ lên tủ cạnh giường. Còn đau chỗ nào nữa không? Khó chịu lắm hả? Miu ngồi xuống bên cạnh giường, giơ tay giúp cậu xoa bóp hai bên thái dương. Gắp thoải mái buông tay xuống, nhích người lại gần Miu để anh khỏi phải với. Không ngờ hành động này của cậu làm chăn tụt hẳn xuống đến eo, lộ ra làn da trắng khỏe của cậu. Gắp thấy lạnh lạnh nhìn xuống, mới phát hiện bản thân mình trừ quần nhỏ ra thì đều không mang cái gì cả. Cậu nhăn tít cả lông mày lại cố nhớ lại xem có chuyện gì, nhưng đầu cậu đau quá chả nhớ được cái gì, chỉ có thể dương đôi mắt ngơ ngác lên nhìn Miu. Đây, đây là, tay Miu vẫn không ngừng, vừa xoa bóp cho cậu, vừa dùng âm thanh nhẹ nhàng của mình nói với cậu. Đêm qua em nôn ra người, nên anh cởi đồ ra lau sơ người cho em, để em đi ngủ cho thoải mái. Sao vậy? Gương mặt Miu lúc này đang rất hoang mang không hiểu nhìn Gắp. Nhưng hình ảnh này sau khi lọt vào mắt của Gắp thì cậu lại nhìn thấy anh bây giờ rất dễ thương. Gắp âm thầm mắng chính mình, chỉ có cậu đen tối nghĩ là cả hai đã xảy ra chuyện đó. Miu chỉ là tốt bụng giúp cậu cởi quần áo, còn lau người cho cậu, còn phải dọn bãi chiến trường của cậu. Cậu thì hay rồi, lại chỉ nghĩ tới những chuyện xấu xa. Gắp tự trách cảm thấy áy náy với Miu. Lúc này Gắp đang cúi mặt xuống để tự vấn bản thân, nên đã bỏ qua cơ hội nhìn thấy gương mặt của Miu, nụ cười đắc ý đầy tinh ranh hiện rõ lên khuôn mặt của anh khi anh nhìn thấy gương mặt tự trách của cậu. Anh đã đạt được mục đích của mình rồi. Đêm qua đúng là chủ một chút nữa thôi thì anh nhịn không được nữa rồi. Nhưng, ngay thời khắc quyết định đó thì Gắp một ngụm nôn ra mọi thứ trong bụng, làm anh tỉnh táo lại. Thấy vậy anh chỉ có thể nhịn xuống khát vọng đang kêu gào trong anh, tự tay mình cởi áo quần cho Gắp, vẫn không để bản thân chịu thiệt mà giờ giờ mấy cái. Sau đó lau người cho cậu xong xuôi, lại quay người dọn dẹp chiến tích của Gắp. Vì là phòng điều hòa nên anh phải xông tinh dầu, nếu không ai sợ mùi này nếu sáng mai Gắp tỉnh lại cậu sẽ chịu không nổi mất. Đáng lẽ xong hết mọi thứ anh có thể mặc đồ ngủ lại cho Gắp nhưng anh lại không đành lòng, quyết định tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên rồi để Gắp ở trần như vậy mà ngủ. Miu cũng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong leo lên giường rồi ôm lấy cậu vào lòng. Lúc này mới nhắm mắt đi ngủ. Lời tác giả anh tôi thật cơ hội. Trong lúc Gắp đang tự trách bản thân thì cậu bị Miu kéo hồn trở lại. Nào, uống chút canh giải rượu đi. Đang còn ấm, sẽ đỡ đau đầu với dạ dày cũng sẽ thoải mái hơn đó. Gắp quay sang, nhìn thấy cái khay Miu bưng vào lúc nãy đựng một chén canh giá thịt bò với một ly nước chanh mật ong. Bây giờ Miu nhắc làm Gắp lại nhớ tới cái đầu đang đau như búa bổ của mình, muốn nhanh chóng xô tan đi cái cảm giác này. Có thể nói đây là đầu tiên cậu say như vậy. Choang Kyo Ha Bang Meo nhất quyết đòi đút cho cậu, không cho cậu tự ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lại ngại ngùng muốn giành lấy tự ăn, nhưng vẫn không ngăn được anh, Gắp đành ngoan ngoãn ngồi im há miệng để Miu đút cho cậu. Ăn xong, Miu lại đưa ly nước cho cậu. Đến bây giờ cậu mới cảm thấy đỡ hơn một chút, uống chút canh làm bụng cậu cũng không còn khó chịu như vừa nãy nữa. À, hôm qua mấy đứa kia thế nào rồi? Gắp hỏi, anh đưa em với Mai về còn Bai với To Chi hai xe đưa mấy đứa khác về. Nếu hôm qua ai đi xe thì vẫn đang để ở nhà hàng. Xe của hai đứa mình cũng vậy. Lúc này Miu đã leo lên giường ngồi bên cạnh Gắp để cậu dựa vào lồng ngực mình. Một tay của anh vòng qua sau lưng đặt tay lên eo cậu. Anh có vẻ uống rất được nha. Hôm qua anh đỡ cho em nhiều như vậy mà vẫn tỉnh táo để đưa em về. Gắp ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt lấp lánh toàn bộ là sự ngưỡng mộ. Miu nhìn cậu như vậy, chỉ biết lắc đầu cưng chiều. Tại ngày trước hay đi mấy cái tiệc rượu với ba cũng phải uống đỡ cho ba. Lâu ngày nó thành như vậy, Miu ngừng lại một chút cúi đầu xuống nhìn Gắp. Còn em nữa, em đấy. Em làm sao? Gắp hoang mang, cậu làm gì sai à? Lần sau không có anh là không được uống nhiều như vậy, nghe chưa? Hả, tại sao, em uống say vào rồi lỡ có chuyện gì thì sao? Nhưng em là con trai mà, em thì có chuyện gì được chứ? Không về được thì ngủ ở đâu đó, lúc nào tỉnh thì về. Cậu gãi đầu không hiểu, một thằng con trai như cậu thì có chuyện gì được? Sợ có khi cậu ngủ ngoài đường người khác còn sợ mà né xa cậu ra ấy chứ? Tay đang ôm eo cậu của anh dùng lực kéo sát cậu vào người mình hơn. Miu cúi đầu xuống, trán của anh chạm vào trán của gấp, anh thì thầm nói. Em có biết lúc em say vào em dễ thương lắm không? Em nói anh làm sao có thể yên tâm để em ở ngoài cơ chứ? Gấp còn đang cảm thấy ngại ngùng vì cậu có thể cảm nhận được rõ hơi thở của Miu thì câu nói của anh làm cậu vừa thẹn thùng vừa bất lực. Cậu không thể hiểu được một thằng con trai cao to đàn ông như cậu, vì sao qua miệng của Miu cậu lại hình dung ra hình ảnh một người con trai nhỏ nhắn, dễ thương thêm chút yếu đuối, gợi lên ham muốn bảo vệ của người khác vậy nhỉ? Em làm gì yếu đuối như vậy? Gấp kháng nghị, phản đối vô hiệu, anh cảm thấy lo lắm. Giọng Miu càng nhẹ nhàng hơn, âm lượng thì nhỏ nhỏ như đang thỏ thẻ tâm sự, gấp nghe vậy thì mềm lòng, làm sao có thể từ chối anh? Được rồi, nhưng uống ít ít vẫn được đúng không? Gấp cố gắng né người anh ra, đặt tay mình lên ngực của Miu chống nửa người trên của mình dậy, nhìn vào mắt Miu. Nhưng chỉ là ít thôi nhé. Vâng ạ, được rồi, thời gian anh bận công việc ở công ty quá, không ở bên em nhiều được. Cho nên, thời gian tới anh sẽ luôn ở bên em, nhé. Hết chương 45, cách chương.